Hokage thân thể thuật chi thần, tác giả Thiên Dĩ Thệ, thực hiện Thư Viện Báo, chương 57, chương 57, thức tỉnh Sasuke. 3. Trong nháy mắt để cho mình thụ thương, sau đó lợi dụng đau đớn tới tiêu trừ cảm giác sợ hãi. Quả nhiên không phải một người bình thường con mồi đâu. Nữ ninja thong thả đi tới trên đất cái kia một vũng máu bên cạnh. Lầm bầm lầu bầu nói rằng, nàng trên mặt lộ ra một tia kỳ dị cười. Sau đó cả người trong nháy mắt không có vào xuống đất. Biến mất vô ảnh vô tung. Colossus đem đây hết thảy đều thấy ở trong mắt. Bên trong tâm lý một hồi giãy giụa. Hắn hận không thể cách này cái nữ ninja càng xa càng tốt. Thế nhưng, hắn rồi lại rất muốn biết nữ ninja truy tầm Uchiha Sasuke mục đích thực sự là cái gì. Tự định giá hồi lâu, hắn rốt cục hạ quyết tâm, dưới chân mại khai, ngự liễu phủ phong bước, vô thành vô tức chạy tới rừng rậm ở chỗ sâu trong. A, ở phía sau một cây đại thụ, Uchiha Sasuke chặt chẽ cắn răng, đột nhiên tử đem trên đùi phi tiêu rút ra. Trong nháy mắt đó đau nhức, để hắn cả người kịch liệt run rẩy. Thế nhưng, hắn lại từ đầu đến cuối không có hanh quá một tiếng. Sasuke, ngươi không sao chứ? Lúc này, đã khôi phục một ít thần trí Haruno Sakura nhìn cả người là máu Uchiha Sasuke. Lo lắng hỏi, ai có thể nghĩ, Uchiha Sasuke đột nhiên đưa tay trái ra bụng miệng của nàng. Đừng nói chuyện, chúng ta nhất định phải mau nhanh chạy khỏi nơi này. Nếu không, chúng ta rất nhanh sẽ bị phát hiện, sau đó bị giết chết. Thanh âm của hắn đang run rẩy, tựa như thân thể hắn như vậy, giống như bão táp bên trong lá cây. Ở nguy cơ tử vong trước mặt, hắn bị to lớn kinh hách, đã có chút thần kinh quá nhạy cảm. Thảo mộc giai binh. Không ngờ tới Sasuke cư nhiên như thử khẩn trương. Ta cho tới bây giờ đều chưa từng thấy qua hắn loại này dáng dấp. Cảm nhận được Uchiha Sasuke run không ngừng thân thể. Haruno Sakura trong lòng lặng lẽ nói rằng. Đột nhiên, nàng trong ánh mắt lóe ra hoảng sợ thần sắc. Không biết khi nào, một đầu dài đạt đến hơn 10 mét cự xà đi tới phía sau bọn họ. Cái kia cự xà một đôi kim hoàng sắc đồng tử nhìn chăm chú vào hai người. Lộ hung quang, Haruno Sakura trong lòng hoảng hốt, lập tức lấy xuống Uchiha Sasuke che miệng nàng lại ba tay. La lớn, Sasuke, có rắn, tê, liền ở cái này phút chốc. Cự xà hành động, nó mở ra miệng to như chậu máu. Rất nhanh nhanh như tia chớp hướng phía Uchiha Sasuke cùng Haruno Sakura hai người cắn tới. Bất quá, Uchiha Sasuke tốc độ phản ứng cũng không chậm. Lúc này liền ôm Haruno Sakura dùng sức nhảy ra ngoài. Hiểm hiểm né qua, ghê tởm, ta cư nhiên sơ suất đến liền xà cũng không có phát hiện. Hắn không gì sánh được áo não nói rằng, siêu, siêu, siêu. Ngoặc kép chấm chấm, cái kia cái cự xà vô cùng to lớn, có chừng dài hơn 20 mét, hơn 1 mét to, nhưng động tác của nó lại dị thường linh mẫn. Nó đem thân thể quấn quanh ở trên một cây đại thụ, không ngừng mà xoay quanh tăng lên, tốc độ nhanh bất khả tư nghị. Rất nhanh, cái kia cái cự xà liền lần nữa lại điều chỉnh xong tư thế công kích. Hung hăng hướng phía Uchiha Sasuke công tới. Loại cảm giác này, núp ở phía xa Colossus chỉ cảm thấy cả người mau cốt tủng nhiên. Hắn theo bản năng cho rằng đó cũng không phải là đơn thuần một con rắn. Bởi vì, con rắn kia mang đến cho hắn một cảm giác dĩ nhiên cùng người nữ kia ninja có chỗ giống nhau. A, cực kỳ hiển nhiên. Uchiha Sasuke cũng cảm ứng được cùng Colossus không sai biệt lắm khí cơ. Hắn một bên hoảng sợ kêu to, một bên hung hăng cầm trong tay phi tiêu cùng với Shuriken toàn bộ ném ra ngoài. Không nên tới, người đang trong tuyệt vọng sức mạnh bùng lên là to lớn. huống chi là Uchiha Sasuke người như vậy bên trong Long Phượng. Hắn liều mạng ném phi tiêu cùng Shuriken, dĩ nhiên đánh trúng cự xà yếu hại, đem bắn chết. Cự xà hoành treo ở trên cây, đại lượng huyết dịch chảy ra, trong khoảnh khắc liền nhiễm đỏ đại địa. Hô, hô, Uchiha Sasuke một bên thở hồng hộc, vừa dùng Sharingan không nháy một cái nhìn chằm chằm cái kia chết đi xa. Hắn có một loại linh cảm đáng sợ, con rắn kia tuyệt đối không đơn giản. Quả nhiên, hắn loại ý niệm này rất nhanh được nghiệm chứng. Cái kia chết đi đại xà đầu dần dần nứt ra, một sinh vật hình dáng kỳ quái từ bên trong chui ra. Các ngươi không thể thư giãn chút nào a hát. Đây là cái kia nữ ninja thanh âm. Cái này khiến người chán ghét quái vật. Colossus thấy bên ngoài từ đại xà ở trong thân thể chui ra ngoài, toàn thân đều dính đầy dịch nhờn, nhịn không được một hồi nhíu mày. Một dạng tình huống bên dưới, con mồi ở loài săn mồi trước mặt chắc là khẩn trương chung quanh tán loạn mới đúng. Nữ ninja toàn thân đều dính đầy ướt nhẹp đại xà dịch, chỉ là liếc mắt nhìn cũng làm cho người cảm thấy dạ dày khó chịu. Nàng vươn thật dài đầu lưỡi liếm láp trên mặt mình dịch, khiến người mau cốt tủng nhiên. Như vậy một màn, ngay lập tức sẽ đem cái kia Uchiha Sasuke cùng Haruno Sakura hai người sợ choáng váng. Siêu, ngoặc kép chấm chấm, trong lúc bất chợt, cái kia nữ ninja động, thân thể của hắn dĩ nhiên giống như xà giống nhau, nửa bộ phận trên là loài người thân thể, mà nửa phần dưới cũng là rắn dáng dấp. Động tác của nàng mau bất khả tư nghị, như tật phong, lại tựa như thiểm điện, trườn lần quẩn hướng Uchiha Sasuke chỗ ở địa phương đánh tới. Cái kia thật dài duỗi ở bên ngoài đầu lưỡi, cùng với trong ánh mắt lấp lánh dày đặc ánh sáng lạnh, cũng làm cho Uchiha Sasuke vô cùng hoảng sợ, thậm chí đều mất đi cùng với dũng khí chiến đấu. Siêu, siêu, siêu, ngoặc kép chấm chấm, đang ở nữ ninja gần nhào tới Uchiha Sasuke phụ cận lúc, xa xa mộ được bay tới tảng lớn Shuriken mưa, cắt đứt nữ ninja lối đi. Nữ ninja rơi vào đường cùng, chỉ phải tạm thời đình chỉ nhịp bước tiến tới. Không có ý tứ a, Sasuke, ta đã tới chậm. Uzumaki Naruto giọng cao to rõ ràng, thanh âm vang vọng tùng lâm. Hắn hoàn toàn là lấy chúa cứu thế hình tượng xuất hiện, phong cảnh tột cùng. Bất quá trên người của hắn cũng là nhăn nhíu bẩn thỉu bất kham, thậm chí còn có mấy chỗ rõ ràng vết thương. Cực kỳ hiển nhiên hắn cũng gặp phải một chút phiền toái. Naruto, Haruno Sakura vừa mừng vừa sợ. Nàng cho tới bây giờ đều không có nghĩ qua có một ngày nàng sẽ đối với Uzumaki Naruto xuất hiện như vậy chờ mong. Ta đem ám hiệu quên mất. Uzumaki Naruto nhìn thoáng qua Haruno Sakura, lớn tiếng nói, quả nhiên, đây mới là Uzumaki Naruto tác phong cùng phong cách hành xử. Tốt, Naruto, người đẹp trai ngây người. Haruno Sakura kích động hô to, Naruto, bây giờ không phải là ngươi cậy mạnh thời điểm. Uchiha Sasuke hướng về phía Uzumaki Naruto lớn tiếng nói, đừng động ta, đuổi mau chạy đi, chúng ta cùng hắn cách biệt quá xa, căn bản cũng không có bất luận cái gì thắng lợi có khả năng. Hắn đối với nữ ninja thực lực cảm thụ quá rõ ràng rồi, tuyệt đối là xa xa giỏi hơn bọn họ trên nhân vật khủng bố. Thậm chí ngay cả Kakashi cùng Zabuza đều không phải là địch thủ. Đừng nói là một cái Uzumaki Naruto, coi như là lúc này đây tham gia trung nhẫn thi mọi người chen nhau lên, sợ rằng kết cục sau cùng vẫn là một cái chết. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.